Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, anh em trong nhà cãi cọ nhau, ngoại ngữ này vũ, nhất thất yên tĩnh, hai người tương đối không nói gì, liền như vậy ngồi đối diện, Lạc Hà nhiễm lên góc áo, giống như độ một tầng kim vòng nhi, càng nổi bật lên nhân kim tôn ngọc quý, mà nội bộ kia khỏa thật tình cũng liền phá lệ chân quý. Minh Mị đương nhiên lý giải này cái gọi là chiết trung biện pháp có bao nhiêu đả động nhân. Đều là nữ tử, cái nào không thích ôn nhu nhân. Đế Tuấn tuy là tính tình phong lưu, khả chỉ bằng hắn địa vị cùng dung mạo liền cũng đủ đả động rất nhiều người. Lại nhiều thượng một chút thật tình, kia đối phương nhất định nguyện gan óc lấy đất hồi báo hắn. Tựa như Ali, ca ca lại lạnh lùng. Khả kia tiểu nha đầu lúc đó chẳng phải khăng khăng một mực sao? Vì hắn đãi nàng hảo, khẳng tự mình đi Linh Hồ Cốc xem nàng, cho nàng chỗ dựa, cái gì hồ huyết không hồ huyết, chẳng qua là cái tìm cớ, hồ lộng đương cục giả thôi. Sau này đâu, sau này thế nào, cuối cùng đã mở miệng, chẳng sợ minh bạch chuyện xưa tiếp cận kết thúc, mà kết cục không cần đoán cũng biết, sau này. Kia còn có cái gì sau này, đều do ta, ngàn không nên vạn không nên cúi đầu đi nhặt này nát tinh bàn, lại càng không nên khuyên nàng. Làm cho nàng hiểu lầm tâm tư của hắn, sau này nàng cùng ta nói bản thân tưởng tốt lắm, nguyện ý ở lại thiên cung. Mị nhi, nếu là tầm thường nữ tử, sinh leo lên tâm tư, đừng nói là một cái, chính là thành trăm hơn một ngàn cái. Cửu trùng thiên cũng phóng hạ, nhưng là này động tâm. Nửa cũng không chấp nhận được, ta cũng không thể thật sự phụ bạc nàng, cho nên ngươi đem nàng đuổi đi. Ta nói ngày ấy đều là nói đùa, kêu nàng đừng tưởng thật, còn nói về sau cửu trùng thiên nàng cũng không cần đến đây, chuyển trên tay ban chỉ. Đế Tuấn thần sắc sớm khôi phục như thường, dễ dàng đã đem này phiền lòng cảm xúc bóc ra ở ngoài. Sau này đi, hình như là nghe ai nói nàng thúc phụ nhóm hối hận lúc trước vì sao không đem nàng đưa cho trẫm đám hỏi. Tốt hơn kêu nàng bá trễ tàu về đương gia nhân vị trí, kỳ thực năm đó. Lạc gia nhân từng có ý đem Lạc Vãn Khanh đưa tới cửu trùng thiên. Bất đắc dĩ Đế Tuấn xú danh chiêu, Lạc Vãn Khanh làm sao này cao ngạo, thà chết cũng không chịu ủy thân. Kết quả cũng là vừa thấy lầm trung thân, hận không thể thời gian đảo lưu, có thể một lần nữa tuyển một lần. Chỉ tiếc, trên thế giới không có hối hận dược, lỡ mất trung quy là bỏ lỡ, huống chi vẫn là bản thân tự tay đánh vỡ. Ngày qua ngày nhớ kỹ, ngày qua ngày hoán, liền như vậy phí hoài. Đế Tuấn vì thế còn cố ý thả ra tin tức, nói hắn khinh bạc Lạc gia sản gia không có kết quả. Đối phương phẫn mà rời đi, tình nguyện thế nhân mắng hắn là đăng đồ tử, cũng không đuổi dám nữa nhường Lạc Vãn Khanh bước vào cửu trung thiên nửa bước. Ai từng tưởng vẫn là chậm trễ, chẳng lẽ ngươi liền không hề nghĩ rằng đem nàng giữ ở bên người sao? Ngươi liền không có đối ai động tâm quá, Minh Mị có chút đáng tiếc Lạc Vãn Khanh, chưa từ bỏ ý định tưởng thay nàng hỏi một câu, nha đầu ngốc. Kia dễ dàng như vậy động tâm, ca ca ngươi canh giữ ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Đối với ngươi giống nhau tốt lắm, thế nào không thấy ngươi thích hắn một phần. Gõ gõ quạt xếp, Đế Tuấn kiểu chân bắt chéo thở dài. Duyên phận loại này này nọ huyền diệu như vậy, ngươi có tam sinh thạch, nhà ngươi có sinh tử bộ đều phá giải không xong. Nhân tâm khó dò. Không thích chính là không thích, hắn đã từng cũng hỏi qua bản thân. Là không phải là bởi vì bản thân không có tâm, cho nên sẽ không động tâm ni cho Lạc Vãn Khanh mà nói. Loại này cô phụ đúng là bất đắc dĩ, đều không phải hắn có thể khống chế, ai có thể tưởng tượng không đi yêu cũng vẫn như cũ hội cô phụ. Không có tâm cũng vẫn như cũ sẽ khó chịu, chỉ là không thích, thủy chung là không thích. Mà hắn đến cùng thích gì dạng, thích một người lại là cái dạng gì cảm giác, này đó hắn còn chưa tới kịp thể sẽ minh bạch cũng đã quên không sai biệt lắm. Ta không thích ca ca, là vì hồi nhỏ ta lúc hắn đối của ta hảo đều là huynh muội gian. tựa như phụ vương mẫu hậu sủng ta giống nhau, là tự nhiên mà vậy. Khả sau này ta biết kia không chỉ là huynh muội loại tình cảm. Còn có khác, cảm niệm rất nhiều, sợ hãi càng nhiều, bởi vì vô cho rằng báo, cho nên cảm thấy bản thân thừa nhận không dậy nổi, mà thừa nhận không dậy nổi. Đã nghĩ muốn chạy trốn, có thế chứ, không thích một người thời điểm, nàng đối đãi ngươi càng tốt, ngươi liền càng cảm thấy áy náy, dứt khoát thôi xa một chút, mà thích một người thời điểm, này hào từng chút lạc ở trong lòng. Giống rượu giống nhau lên men, càng ngày càng nhiều lại càng yêu. Người xem, đều là tuần hoàn, ai còn nói thanh trong đó đạo lý đâu, chẳng qua là một cái nguyện đánh một cái nguyện ai thôi. Thấy nàng xuất thần, đế tuấn đột nhiên cười, tham đầu nói, ai, chuyện xưa cũng nghe xong rồi. Người hiện tại có thể nói với ta trong mộng kia đâu nhi cái gì nhan sắc thôi. Hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái, nữ tử quay đầu bước đi, liền lưu hắn một người ở Lạc Hà Điện, đối người đi rồi, đế tuấn thế này mới thu liễm tươi cười, bắt đầu hồi tưởng lạc về thần những lời này, nam nhân mặc dù không bằng hắn tỉ tỉ như vậy trí tuệ. Khả ở bói toán thuật phương diện cũng đều không phải kém cỏi rất nhiều. Những lời này chưa hẳn cùng sự thật lệch lạc nhiều là money anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ngoại ngữ này vũ, ngắn ngủn 8 chữ, là lúc này đây chiêm tinh được đến phê bình chú giải. Y tin tức về thần giải thích, này kết quả có 2 loại giải thích, thứ nhất chính là gà nhà bôi mặt đá nhau đồng thời. Còn có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thứ hai chính là huynh đệ trong lúc đó tuy rằng bất hòa. Khả đến cùng cũng không tiện nghi ngoại nhân, vô luận kia một loại, đế tuấn đều không thể nhận, hắn như thế để phòng minh phủ, nhưng cuối cùng đủ loại dự triệu vẫn là thẳng chỉ Thái Sơn. Cửu Trung Thiên, Phượng Lân Châu, Thái Sơn Phủ, Long Chúng cùng Minh ra đều là khác phái vương, bọn họ vài người đều lấy huynh đệ tương xứng, nhưng Huyền Thâm ốm yếu không đủ vì lo, bản thân đem Vũ Vũ bán cho hắn. Thành toàn hắn cùng với Nịnh Kiều một đời tình thâm, lượng hắn cũng sẽ không thể để ngày lành bất quá, xuất ra gây sóng gió. Khả Minh Triệt liền không giống với, cùng Huyền Thâm so sánh với, bọn họ hai người quả thật có chút huyết thống quan hệ. Nói là thân huynh đệ cũng không đủ, nhưng đế tuấn nghĩ không ra, Minh Triệt có lý do gì phản, hắn chỉ là có năng lực phản, nhưng không có động cơ, trừ phi là có người đưa hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì bản thân bí mật kêu người biết, vô pháp tiếp tục ở lại vị trí này thượng. Nghĩ vậy nhi, nam nhân mâu quang dùng mình, trên mặt cũng lộ ra sát ý. Bất luận người này là ai vậy, hắn đều phải đem đối phương bắt được đến. Tiên hạ thủ vi cường, trừ sao mau, từ sự thể đại, tuyệt không thể trò đùa. Sau mấy ngày, Cửu Trung Thiên đã xảy ra vài món đại sự, Hiểu Thục bên người tỷ nữ cùng đế tuấn người hầu cầu thà. Bị người đụng phải vừa vặn, chuyện này khả đại khả tiểu, tiên quân hảo giúp người thành toàn ước vọng, dứt khoát liền cấp 2 người ban cho hôn, vừa ra si căng đan biến thành mỹ đàm, cũng là không sai, khả sự tình hư liền phá hủy ở nơi này. Thành hôn đêm đó làm tân lang quan tiểu tam nhi cư nhiên chết ở động phòng. Có người nói là tân nương vốn là bị hắn bắt buộc. Căn bản không muốn gả cùng hắn. Kết quả bị thiên quân loạn điểm uyên ương phổ. Càng nghĩ càng không cam lòng. Dứt khoát thí phu. Cũng có người nói là thiên quân phong lưu. Thuộc hạ cũng học theo. Tân hôn đêm ăn hơn trợ hứng linh đan rượu dược. Không nghĩ qua là sẽ chết ở tại trên giường. Dù sao mặc kệ nói như thế nào. Đế tuấn đều đi theo không hay ho. Kia tỷ nữ gặp ra chuyện như vậy, bản thân còn sống cũng muốn bị người tra cột sống, xấu hổ và giận dữ dưới nhưng lại nhảy chu tiên đài. Nho nhỏ một cái tiên Nga có thể có bao lớn linh lực đối kháng kia lệ phong ăn mòn. Mất hồn mất phía thi cốt vô tồn, việc này đến tận đây cũng thành vô đầu bàn xử án. Ai cũng không biết kết quả đã xảy ra cái gì, hảo hảo việc vui biến thành tang sự. Bồi thêm bản thân danh dự không nói, thích nhất thị vệ còn đã chết, Đế Tuấn có thể nào không não, hiểu thục cho nên rơi vào một cái quản giáo không nghiêm. Cho dù oan uổng cũng chỉ có thể nhận thức hạ, giao nhân quốc công chúa hôn sự chậm lại, nàng cũng theo Thương Hải Nguyệt Minh chuyển đi ra ngoài, nhân cổ nguyên phi nguyên nhân, Đế Tuấn không cho nàng đi Nguyệt Cung, cũng chỉ kêu nàng đến mây mưa thất thường ở lại, không biết là dụng ý gì. Hết chương.